Vương Phi lạnh lùng, chương 22, ban hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22 tặng bãi nhác thiên sứ, tại hàng cung Thiên Long Quốc, một giọng nói the the ái nam ái nữ vang lên, Hàn Vương xin cầu kiến, Long Nhật Hàn từ bên ngoài đi vào Càn Thanh Cung nơi Hoàng thượng Long Nhật Vũ đang phê duyệt tấu chương. Thấy hắn bước vào Hoàng thượng khá ngạc nhiên hỏi, Hàn sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ ta vậy mọi hôm ngay cả lên triều đệ còn không đến mà. Mà đến đây cũng tốt ta đang định gọi đệ vào cung đây. Có việc gì mà huynh lại gọi đệ vào cung vậy nói nghe chút coi. Hắn thấy Hoàng huynh mình nói vậy bèn hỏi. Hàn ta thấy đệ tuổi cũng không còn nhỏ nữa nên lập phi đi thôi. Ta đã tìm được người thích hợp rồi và đây cũng là ý của phụ hoàng trước khi ra đi. Ta sẽ không lấy ai ngoài nàng ấy cả. Nhất kiến trung tình là đây. Hắn nói, Hoàng thượng ngạc nhiên, vậy là đệ đã tìm được ý trung nhân rồi hả? Nói cho ta xem là khuê nữ nhà ai lại có thể lọt vào mắt xanh của Hàn Vương nổi tiếng không gần nữ sắc nào. Nàng tên Phượng Minh Nguyệt là con gái của Phượng Hạo Quân gia chủ Phượng gia. Hoàng thượng Long Nhật Vũ nghe xong thì cười phá lên, hoàng đệ của ta đây đúng là ý trời mà ý trời. Ha ha, huynh nói vậy là sao cái gì ý trời? Hắn khó hiểu, ha ha ta quên nói cho đệ biết ngày trước khi đệ 5 tuổi phu nhân Phượng gia sinh hạ một cô con gái. Trước nay giao tình hai nhà đều rất tốt nên hai nhà quyết định hứa hôn cho hai người từ khi ấy. Sau này phụ hoàng Băng Hà đã hạ chỉ sau này Hàn Vương Phi chính là Phượng Minh Nguyệt nàng. Bây giờ đệ lại động lòng với nàng thế không phải là ý trời thì là gì? Ô thì ra là vậy. Hắn nghe xong mà đầy bất ngờ thì ra duyên tình của hai người đã định sẵn rồi. Thế sao tự dưng đệ lại đòi lấy nàng vậy chuyện tình là thế nào mau thành thật khai báo cho ta nghe? Huynh có còn nhớ chuyện hai năm trước ta bị ám sát trúng độc suýt chết không? Lần đó người cứu sống đệ chính là nàng không có nàng bây giờ cũng sẽ không có Long Nhật Hàn này rồi. Nàng ấy mất tích 7 năm đến 5 năm sau lại có thể giải được độc cứu sống đệ thế mà bây giờ mới trở về. Hoàng đệ à vị vương phi này của đệ không tầm thường à nha. Nào bây giờ ta sẽ soạn chỉ ban hôn để đệ có thể rước người đẹp về. Ha ha ha, tạ Hoàng huynh ban hôn, đệ cáo cái lui trước. Ta là đường phân cách thời gian, tại Phượng Gia Minh Nguyệt đang cùng Linh Nhi điều chế thuốc cho Gia Gia nàng thì bên ngoài có hạ nhân bẩm báo. Tiểu thư gia chủ cho gọi người đến đại sảnh bàn chuyện. Nàng nghe xong thì bảo Linh Nhi thu dọn rồi cùng đến đại sảnh. Bước vào thấy mọi người đã có mặt còn có một tên thái giám trên tay đang cầm cuộn giấy gì đó vàng vàng. Thấy nàng đến tên thái giám liền tuyên chỉ, Phượng Minh Nguyệt tiếp chỉ, vì đây là cổ đại nàng bắt buộc phải quỳ để nhận chỉ nếu không sẽ chém đầu. Đại tiểu thư Phượng Minh Nguyệt hiền dịu nết na nhan sắc hơn người nay chậm ban hôn cho Hàn Vương gia chờ tang lễ Phượng lão thái gia kết thúc sẽ cử hành hôn lễ. Khâm thử, đại tiểu thư tiếp chỉ đi thôi. Nàng đưa tay ra nhận lấy cuộn thánh chỉ mà như người mất hồn. Cái WTF gì đây ban hôn nàng với cái tên Hàn Vương gia không gần nữ sắc mặt lạnh hơn tiền kia. Không được nàng phải tìm cách hủy hôn sự này. Tên thái giám tuyên chỉ xong thì trở về phụng mệnh. Minh Nguyệt cầm tờ thánh chỉ về biệt viện của mình. Cách chương.